Từng đám mây tụ tập trên hồ Kính Thiên, bình tĩnh như là dương dưới mặt nước, thấp thoáng sau đấy là một vầng trăng sáng. Đội ngũ Lâm Tịch cũng là tiểu đội được coi là quan trọng nhất đối với cả đế quốc Vân Tần và Học viện Thanh Loan, đã vòng qua hồ Kính Thiên, trong bóng đêm thấp thoáng đi tới sát bình nguyên con đường núi chính. Tần Tích Nguyệt và Trương Bình đã mệt mỏi đến cực hạn, sự mệt mỏi ấy thậm chí còn từ trong xương tủy phát ra bên ngoài. Người tu hành có hồn lực hỗ trợ, trong khoảng thời gian ngắn sức bật và tốc độ luôn vượt xa tuấn mã. Nhưng khi chạy trên đường trường, tất nhiên là người tu hành không thể nào so sánh với sinh linh được sinh ra vốn dành cho việc rong ruổi khắp chốn như vậy. May mà những con tuấn mã này phải vác theo rất nhiều đồ nặng, thỉnh thoảng lại dừng lại nghỉ ngơi. Mà đội quân trọng khải này rõ ràng đi thi hành nhiệm vụ nào đó, căn bản là không có thời gian xóa sạch dấu vết còn sót lại trên đường khi hành quân, nên hai người mới có thể miễn cưỡng bám sát theo đội quân này. Ngay lúc mà ánh rạng đông đầu tiên từ đường chân trời chiếu xuống, Tần Tích Nguyệt và Trương Bình mới phát hiện ra, thì ra hai người đã ở ngay trên con đường núi chính. Đây chính là địa phương ban đầu mà họ muốn tìm đến, bởi vì đối với bọn họ, ở Lăng Bích Lạc, phía đông này chính là nơi an toàn nhất. Vậy đại đội trọng khải kia của Văn Nhân Thương Nguyệt dốc hết toàn lực, không màng đến việc hành tung sẽ bị lộ, đến đây để làm cái gì? Tần Tích Nguyệt kiềm chế sự mệt mỏi trong xương phát ra, cố gắng giữ đầu óc thanh tỉnh, tự hỏi mình vấn đề này. Trong lúc suy nghĩ, nàng lại bất giác nghĩ rằng nếu như là Lâm Tịch ở chỗ này, có lẽ hắn ta sẽ có biện pháp tìm được chút đầu mối nào đó. Nhưng nàng lại không thể ngờ rằng hiện giờ nàng và Trương Bình cách nơi đại quân An Khải Y trú đóng không xa, mà khoảng cách giữa nàng và Lâm Tịch cũng rất là gần. Lâm Tịch ngửi mùi cỏ xanh, nhìn sao nhìn trăng, đi lại trong đêm tối Lăng Bích Lạc. Đột nhiên hắn đứng dậy cất tiếng cười, cười vô cùng là thỏa mãn, phát từ tận sâu đáy lòng, khiến người nhìn thấy nụ cười hiện giờ của hắn cũng không khỏi động lòng. Lâm Tịch, ngươi đang cười cái gì vậy? Trên băng ca, Trường Tồn Vô Cương cũng nhìn ánh sao trên bầu trời cao. Trong ánh mắt nửa nhắm nửa mờ, hắn thấy được Lâm Tịch đang ở cạnh mình cười vô cùng rực rỡ. Hắn cũng ôn hòa tươi cười nhẹ giọng hỏi. So sánh với hai ngày trước, tuy hiện giờ lúc nói chuyện hắn vẫn rất là đau đớn, nhưng đã không còn khó khăn nữa. Bây giờ ngươi đang nằm, nên không thể thấy được thôi. Bởi vì Trường Tồn Vô Cương kiên trì muốn Lâm Tịch coi mình là Trần Mộ như trước, mà Lâm Tịch cũng không màng lòng kính sợ đối với Hoàng Quyền như là người Vân Tần, nên hắn rất là tự nhiên coi Trường Tồn Vô Cương là Trần Mộ mình đã từng gặp trước điện tân sinh khoa chỉ qua, cũng không gọi với sự tôn kính đặc biệt, rất là tùy ý, cười nhẹ giải thích. Nhưng hiện giờ ta có thể nói cho ngươi biết, trên gò đất mà cách chúng ta không xa đằng trước có không ít ngọn đèn dầu đâu. Đó là quân danh của chúng ta, nhưng mà dư nghiệt Văn Nhân Thương Nguyệt vẫn còn, tại sao lại đốt đèn lớn làm lộ tung tích? Trên băng ca, Trường Tồn Vô Cương không hiểu được, nhìn Lâm Tịch mà nói. Lâm Tịch cười cười nói, người uống thuốc, cảm giác mình ngủ quá lâu, chắc là không biết bây giờ chúng ta đã đến giữa đường núi chính rồi. Quân danh bên kia chính là quân danh chúng ta trước khi rời đi đấy. Trường Tồn Vô Cương liền giật mình. Thật ra từ lúc không nhìn thấy trăng trên trời cao, hắn đã đoán được hiện giờ đã qua nửa đêm, cũng biết mình ngủ rất là lâu rồi. Có thể đoán được vị trí quân danh kia là quân danh của Kính Thiên Hậu Quân và nhiều đội quân khác. Nhưng hắn vẫn không hiểu được việc này và đốt đèn dầu có liên quan gì. Nhận thấy Trường Tồn Vô Cương có thể chưa hiểu, Lâm Tịch tươi cười nói, chỉ có A Lão Sư biết chúng ta trở lại thôi. Trường Tồn Vô Cương nhất thời nhận ra, tự nhiên nói, chỉ có An Lão Sư biết chúng ta khi nào quay về. Nàng đốt đèn dầu để chúng ta dễ dàng phát hiện ra chỗ nàng đóng quân. Đèn dầu kia là đại biểu cho An Lão Sư bình yên vô sự. Lâm Tịch mỉm cười gật đầu. Trường Tồn Vô Cương nhất thời tươi cười nói, An Lão Sư rất là khả ái và xinh đẹp. Lâm Tịch nhất thời lấm tấm mồ hôi nói, ngươi hiểu nhầm rồi. Không phải sao? Trường Tồn Vô Cương nhất thời áy náy cười nói, vậy thật phải xin lỗi. Không cần xin lỗi, chỉ cần sau này ngươi không cần tranh giành với ta là được rồi. Không cần xin lỗi, chỉ cần sau này ngươi không cần tranh giành với ta là được rồi. Lâm Tịch nhìn Cao Á Nam cách đó không xa một cái, cúi người xuống, thấp giọng đến mức chỉ hắn và Trường Tồn Vô Cương nghe được. Trường Tồn Vô Cương ngẩn người, không hiểu ý của Lâm Tịch. Hắn muốn nói quân tử không đoạt mỹ nhân của người khác, sao ta có thể tranh đoạt với ngươi? Nhưng hắn bất giác nghĩ rằng lời của Lâm Tịch nói còn có ẩn ý khác, nên hắn không lên tiếng, ngạc nhiên nhìn Lâm Tịch. Cao Á Nam là con gái Chu thủ phụ đấy. Lâm Tịch nhẹ nhàng nói bên tai quán. Hiện giờ ở Lăng Bích Lạc việc này không còn là bí mật nữa. Chẳng qua ngươi bị thương quá nặng, chưa tận mắt nhìn thấy nàng ta ra tay nên chưa biết thôi. Trường Tồn Vô Cương lại ngẩn người, bất giác xoay người nhìn bóng lưng của Cao Á Nam. Sau đấy hắn đột nhiên cười lớn, cười rất là thoải mái, cười lớn đến nỗi phải ho nhẹ, làm cho Đỗ Chiêm Diệp bên cạnh sợ đến nỗi phải đặt hai tay lên người quán, lo lắng hắn cười như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến vết thương trong cơ thể. Hành động này của Trường Tồn Vô Cương khiến cho Lâm Tịch phải ngẩn người. Thấy Đỗ Chiêm Diệp lo lắng đến nỗi tái cả mặt, biết đây không phải là lúc để mình cười to như vậy, nên Trường Tồn Vô Cương cố gắng kiềm chế lại nói: Lâm sư đệ, thì ra ngọn lửa ngươi đốt ở khoa ngự dược hôm đó là muốn tranh đoạt mỹ nhân với ta đấy. Lâm Tịch nhận ra đối phương không thật sự để đến việc này, nên bĩu môi nói: Thì trước kia các ngươi chưa gặp nhau, tại sao có thể nói là đoạt mỹ nhân với ngươi? Rõ ràng là của ta. Trường Tồn Vô Cương lại muốn cười, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn được. Hắn nhìn Lâm Tịch, nhận ra được Lâm Tịch đang dùng tình bằng hữu đối đãi với mình, nên tâm tình quán càng thoải mái hơn. Yên tâm đi, đây chỉ là ý của phụ thân ta. Nếu như là trước kia gặp Cao Á Nam, lại có tình cảm với nàng, chắc chắn sẽ không nhường cho ngươi đâu. Nhất định là phải cạnh tranh công bằng chứ. Có thể ngươi sẽ tức giận, nhưng ta cũng sẽ tìm cách khác. À nhưng mà, khi trước thật sự là ta chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ. Các ngươi lại thương nhau như vậy, sao ta có thể nhúng tay vào được? Nếu như là sau này phụ hoàng có đề cập đến với ta, ta sẽ tự nghĩ cách để cự tuyệt. Như vậy thì còn được. Lâm Tịch rất hài lòng, muốn vỗ vỗ bả vai của Trường Tồn Vô Cương. Nhưng khi vươn tay ra rồi, hắn lại nghĩ có thể đối phương sẽ bị mình làm cho bị thương nặng hơn, nên tay hắn trở nên cứng ngắc, sau đấy ngượng ngùng rút về. Đây là một động tác không hề có sự suy tính, chỉ có giữa những người bạn thân thiết mới có thể làm được, nên Trường Tồn Vô Cương lại tươi cười. Có việc gì lại khiến các ngươi vui vẻ như vậy? Quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Tịch đang len lén mà nhanh chóng đi đến bên cạnh mình. Cao Á Nam lập tức nghiêm mặt, lạnh nhạt nói. Lâm Tịch tươi cười. Ta biết chắc chắn ngươi sẽ tức giận. Cao Á Nam nổi giận thấp giọng nói. Sao ngươi biết ta tức giận? Ngươi gần đánh ta rồi đấy. Lại nói là không giận đi. Lâm Tịch khẽ cười nói. Thôi được rồi, đừng tức giận. Ta biết ngươi là muốn nhắc đến việc hoàng đế định gả ngươi cho hắn. Mà ta thì lại vui vẻ nói chuyện với hắn như vậy. Ngươi tức giận. Nhưng mà thật ra vừa rồi ta đã uy hiếp hắn đấy. Cao Á Nam nhất thời ngẩn ngơ nói. Uy hiếp hắn sao? Đúng là như vậy. Lâm Tịch tỏ ra điều mình đang muốn nói là hiển nhiên. Ta uy hiếp hắn, hắn có muốn cũng phải bỏ chạy ngay. Nếu không ta lập tức cho hắn một chưởng ngay. Sau khi bị ta uy hiếp, hắn thật tâm là chúc mừng hai chúng ta trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử đấy. Nên hai chúng ta cứ đều rất là vui vẻ đi. Lâm Tịch, ngươi tưởng ta ngốc sao? Hắn có thể nói với ngươi mấy lời như là chúc phúc trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử sao? Cao Á Nam suýt nữa đã cắn răng tung chưởng đánh Lâm Tịch. Nhưng trong mắt Khương Ngọc Nhi đang nhìn sang, hành động của nàng bây giờ lại giống như là đôi tình nhân đang trêu chọc nhau. Chút thần sắc tức giận vừa hiện lên đại biến mất, thay vào đó là đôi gò má ửng hồng. Hơi hâm mộ xoay đầu lại, rồi nắm chặt sợi dây cương trong tay mình. Khương Ngọc Nhi phát hiện ánh lửa trên đồi núi càng lúc càng gần. Có người thoát ly khỏi đội ngũ, lặng yên mà nhanh chóng biến mất trong đêm tối phía trước. Nàng không nhận ra người này, nhưng mà trước đây Lâm Tịch có nói ông ta chính là giảng viên Lý Ngũ, phụ trách các trận pháp trong sân cốc thí luyện. Nàng không nhanh nhẹn như là Lâm Tịch, không biết vị giảng viên mà áo bào đen kia đi trước là để thông báo cho các quân sĩ, không cần phải kinh hoàng. Nàng chỉ cảm thấy sau khi mà Lý Ngũ biến mất, không gian xung quanh vẫn rất là an tĩnh. Một thời gian sau ông ta vẫn không về. Tiếp theo thì nàng và mọi người vẫn tiếp tục đi tới trước. Không biết là đi thêm được bao lâu, nàng phát hiện có một khu vực gồm nhiều doanh trướng và chiến hào liên miên nhau, đồng thời còn có các quân giới mạnh mẽ. Có một nhóm quân sĩ không biết bọn nàng đến nên ra đón, nhưng mà mọi việc vẫn diễn ra rất là lặng lẽ, không làm kinh động đến các quân sĩ khác đang nghỉ ngơi. Sau khi đi qua mấy trăm doanh trướng, rốt cuộc thì mọi người cũng tới được doanh trại. Bởi vì đây là lần đầu tiên đi vào nơi đại quân đóng trú, nên Khương Ngọc Nhi cảm thấy rất là kinh hãi, tò mò muốn quan sát khắp nơi. Bất ngờ nàng thấy vị giảng viên tên là Lý Ngũ đang từ hướng đối diện đi tới. Bên cạnh hắn còn có một cô gái xinh đẹp cầm quyển sách trong tay, bộ dáng hơi ngờ ngạch. An giáo sư. Thân là đệ tử khoa ngự dược, nàng tự nhiên nhận ra cô gái xinh đẹp này là ai. Bởi vì bản tính nhát gan, rất sợ các lão sư nên nàng muốn lên tiếng hành lễ, nhưng lại không biết đây là có phải lúc thích hợp hay không, nên nàng chỉ khom người hành lễ sau đấy im lặng. Càng làm cho nàng khẩn trương hơn chính là An Khả Y tựa hồ đang nhìn nàng chằm chằm lúc nàng hành lễ. Sau đấy An Khả Y cũng khom người trả lễ. Ánh trăng sáng chiếu xuống, rọi trên khuôn mặt của An Khả Y. Lâm Tịch chỉ cảm thấy dường như nàng đang tùy tị hơn không ít, nhưng mà hắn vẫn rất là vui vẻ tươi cười. Hai bên nhất thời không nói một tiếng nào. An sư muội lớn lên thật là hấp dẫn đấy. Chỉ có một âm thanh lầm bầm của một người tự như là rất quan trọng vang lên. Vừa nghe thấy người này nói như vậy, Mạc Minh Kỳ và Lam Tây Phượng bỗng nhiên rất muốn chạy lại đánh cho hắn một trận. Bởi vì cho rằng đại loạn đã kết thúc, nên khung cảnh những tân đệ tử và các cựu đệ tử, cũng như là lão sư của Học viện Thanh Loan gặp lại trên đồng cỏ xanh thơm ở Lăng Bích Lạc này rất là an tĩnh. Thật là yên bình và thanh thản. Cao Á Nam đứng yên bên cạnh Lâm Tịch rất là thích cảm giác như vậy. Mà giờ khắc này trong quân doanh Vân Tần, có một người đã rời cố hương mình từ lâu, nay đã gần về lòng lại nặng trĩu và khổ sở. Ông ta tên là Bạch Ngọc Lâu, một tiềm ẩn đáng tôn kính nhưng mà cũng rất là đáng thương. Ông ta chậm rãi đi tới một đồn canh gác ở sườn núi quân doanh, trầm mặc hành lễ với mười mấy quân sĩ ở đấy, không nói một lời nào. Với tính cách ôn hòa từ khi sinh ra đến giờ, ông ta không muốn phá vỡ khung cảnh an tĩnh như vậy, không muốn thấy cảnh máu tươi phải chảy. Thậm chí ông ta không hề muốn một người như là Văn Nhân Thương Nguyệt tiến vào đại mãng của mình. Bởi vì ông ta biết rằng một người như là Văn Nhân Thương Nguyệt chính là con dao hai lưỡi. Người dùng hắn có thể giết chết đối thủ của mình, nhưng cũng rất dễ làm cho mình bị thương. Cũng như là bao người khác ở đại mãng, núi luyện ngục hoặc là thiên ma quật, Bạch Ngọc Lâu luôn kiên quyết phản đối lão hoàng đế chạm thai để một tên đệ tử áo vải bình thường tiếp nhận ngôi vị hoàng đế. Nhưng sau khi tiếp xúc với Văn Nhân Thương Nguyệt, ông ta bất giác nghĩ rằng còn có cách giải quyết khác tốt hơn, chứ không nên để một người như là Văn Nhân Thương Nguyệt tiến vào đại mãng. Làm như vậy thật là không khác gì dẫn sói vào nhà. Nhưng đấy chỉ là một ý muốn mà ông ta không thể nào thực hiện được. Ông ta là quân nhân, nhiệm vụ của ông ta là phải chấp hành mệnh lệnh. Cho nên ông ta chỉ có một cách là tự thuyết phục mình. Một người có thể sống sót trong núi thây biển máu như là một con kền kền hung dữ như là Văn Nhân Thương Nguyệt, có lẽ sẽ càng bay cao càng trở nên kiêu hùng hơn. Sau khi vào đại mãng, tay nắm trọng quyền chắc chắn sẽ khiến đại mãng phải thay đổi rất là nhiều. Nhưng đấy không phải là chuyện của ông ta cần suy nghĩ. Đó là vấn đề để những người nắm thực quyền ở núi luyện ngục phải nghĩ đến. Ông ta buộc mình phải tin tưởng những đại nhân vật mưu trí và mạnh mẽ nhất trên thế gian này ở thiên ma quật, cũng như là núi luyện ngục, có thể có đủ năng lực để giải quyết chuyện này. Có thể dẫn dắt vương triều đại mãng tới một thời đạo rực rỡ và huy hoàng hơn. Mà cũng như là biết bao nhiêu người khác ở đại mãng, ông ta biết uy hiếp lớn nhất đối với đại mãng hiện giờ không phải là một kiêu hùng như là Văn Nhân Thương Nguyệt, mà chính là ý chí của Hoàng Thành Trung Châu đang không ngừng khuếch tán ra khắp đế quốc Vân Tần. Cho nên sau một hồi trầm mặc, tên tiềm ẩn đại mãng rất là trung thành với quốc gia của mình đã có sự lựa chọn trong lòng. Ông ta khẽ thở dài, vươn ngón tay búng hai phát trong bầu trời đêm. Vì ở đây không có người nào, nên không có ai phát hiện hai luồng gió từ ngón tay ông ta thổi tới, ôn hòa thổi tắt hai đống lửa ở hai tòa tháp canh đằng trước. Tại một nơi cách quân doanh này rất là xa, trong một bình nguyên hoang vu mà cả người tu hành đạt đến đại thánh sư cũng không thể phát hiện được, có một người tu hành lưng đeo trường cung khổng lồ màu đỏ sẫm, khẽ buông đôi mắt ưng lớn trong tay mình xuống, thi lễ với Văn Nhân Thương Nguyệt, có thân thể khôi ngô như là sắt đúc đằng sau một cái. Văn Nhân Thương Nguyệt gật đầu, phất tay lên. trong bụi cỏ hai bên người quán. Ngay lập tức có vô số ánh mắt như là loài sói cô độc trên bình nguyên hoang dã phát sáng. Sau đấy cả bọn đồng loạt gào to, bắt đầu tiến công. Mặt đất bỗng nhiên rung động. Cả khu vực bình nguyên rộng lớn trên con đường đối chính như là biến thành một mặt biển màu xanh biếc. Có vô số loài cá đang bơi lội trong đó. Trận chiến cuối cùng của văn nhân đại tướng quân ở Lăng Bích Lạc đã bắt đầu. Trong khi trời đất xung quanh bị sát khí dữ dội bao phủ, một đoàn kền kền quanh người văn nhân Thương Nguyệt bắt đầu bay lên trời. Có lẽ vì đã được uống một loại thuốc nào đó, nên mỗi một con kền kền đều trở nên vô cùng hung dữ. Hai mắt chúng đỏ ngầu, thậm chí tốc độ và sức mạnh còn tăng lên gấp đôi so với lúc bình thường. Rất nhanh chóng bay lên trời cao. Tần Tích Nguyệt và Trương Bình đã thấy được ánh lửa bên quân danh An Khả Y. Nhưng mà hai người không thể làm được chuyện gì. Không những thế, họ thậm chí còn cảm thấy dường như mình đã bị quấn vào một cơn cuồng phong ở ngay trên mặt biển bao la rộng lớn. Mà hai con cá nhỏ như là hai người căn bản không thể làm bất cứ chuyện gì. Giảng viên và giáo sư học viện Thanh Loan đều là những người tu hành bất phàm mà người thường khó tưởng tượng được. Nên ngay lúc mặt đất vừa bị chấn động, tiếng cảnh báo của quân danh còn chưa vang lên, bọn họ đã lần lượt nhận ra. Cốc Tâm Âm là người đầu tiên thở dài một tiếng, vô cùng khó hiểu. Nam Cung Vị Ương cau mày lại, đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Lâm Tịch và Cao Á Nam nhìn một cái, chưa phát hiện được bên ngoài có điều gì lạ thường. Nhưng mà dựa vào thần sắc của Cốc Tâm Âm và Nam Cung Vị Ương, hai người cũng đoán được chắc chắn là có chuyện đang xảy ra. Thế nào rồi? Lý Ngũ vẫn tỉnh táo, nhìn Đường Vũ Nhân một cái lên tiếng hỏi. Đường Vũ Nhân nghiêm túc không biến sắc, chẳng qua trông hơi nặng nề hơn lúc bình thường, nói ra ba chữ vô cùng đơn giản. Phá vòng vây! Ngay khi mà ông ta nói ra ba chữ này, khắp quân doanh bỗng nhiên vang lên tiếng chuông, kèn, chống cảnh báo, hoàn toàn xé toang khung cảnh bầu trời đêm an tĩnh. Lâm Tịch có kinh nghiệm chiến trận. Chỉ cần dựa vào ba chữ phá vòng vây cùng với vô số âm thanh cảnh báo vang lên khắp quân danh như thế, hắn đã lập tức biết khí thế quân địch hiện giờ kinh như thế nào. Nếu như là văn nhân Thương Nguyệt đã rời đi hoặc là chỉ có một mình hắn, làm sao khí thế quân địch lại có thể mạnh mẽ như vậy? Trong lúc nhất thời, Lâm Tịch liền nghĩ đến một khả năng. Cả người hắn lập tức run lên, đồng thời hiểu được tại sao bên ngoài vẻ mặt của các giảng viên giáo sư học viện vẫn rất là bình tĩnh, nhưng mà ánh mắt lại vô cùng bén nhọn như vậy. Tự như là một lưỡi đao sắc bén đã được tuốt ra khỏi vỏ. Báo! Âm thanh Bạch Ngọc Lâu ở ngoài danh trướng vang lên. Bởi vì trong trận chiến văn nhân Thương Nguyệt ám sát thái tử, các tướng lĩnh cấp cao cũng như là Quách Thạch Khâm đã chết trận, nên thống lĩnh quân danh hiện giờ là Bạch Ngọc Lâu. Chỉ là không có người nào lại ngờ rằng người thống lĩnh toàn quân bên mình lại là Tiềm Ẩn Đại Mãng, cũng là người bên quân địch. Vào đi! Cho dù An Khả Y cảm thấy Bạch Ngọc Lâu là người đáng tôn kính, nhưng vì quân tình cấp báo nên nàng chỉ nói vặn vẹn đúng một chữ. Bạch Ngọc Lâu vào trong doanh trướng, mang theo sự kính ngưỡng nhìn những người của Học viện Thanh Loan mà phần lớn người trên thế gian này không thể nhìn thấy được. Ông ta đè nén cảm xúc của mình lên có vào lúc này, nhanh chóng nói. Quân địch thế lớn, ba mặt bao vây. Chỉ có hướng đông là không có quân địch. Số lượng trọng khải quân địch rất là lớn. Đồng thời lại có Thiên Lang vệ tiến công. Quân lực bên ta không thể so sánh bằng. Mà tướng đã hạ lệnh cho lựa chọn các chiến mã tốt nhất. Vì sự an toàn của thái tử, mà tướng đề nghị lập tức hộ tống thái tử rời đi. Không thể dùng khoái mã. Đường Vũ Nhân lắc đầu quay sang nhìn Cốc Tâm Âm và nói. Ngươi thấy thế nào? Thật là không ngờ đến lúc này Cốc Tâm Âm vẫn tươi cười được. Hắn ta tự nhiên nói. Tốt nhất không nên để tất cả những quả trứng gà vào cùng một giò. Tất cả mọi người đều hiểu được ý của Cốc Tâm Âm. Đường Vũ Nhân gật đầu. An Khải Y bất giác xoay đầu nhìn Lâm Tịch. Nhưng ngay lúc này Cốc Tâm Âm lại nói tiếp. Có Mạc Minh Kỳ mang theo ta là được rồi. Không được. Đường Vũ Nhân kiên quyết lắc đầu. Nếu như là văn nhân Thương Nguyệt đã đến, cho thấy năng lực của hắn ta đã vượt qua tất cả sự phán đoán của chúng ta. Một mình Mạc Minh Kỳ không thể đảm bảo an toàn cho ngươi. Ta sẽ theo hắn. Nam Cung Vị Ương lên tiếng. Nàng làm người chưa bao giờ chú ý đến cách nhìn của người khác. Một khi đã nói như vậy, có nghĩa sẽ không có ai thay đổi được quyết định của nàng. Ta cũng đi theo ngươi. Lý Ngũ gật đầu, nhìn Cốc Tâm Âm một cái, hoàn toàn không để đến Trường Tồn Vô Cương đã tỉnh ở bên cạnh nói: "Học viện chúng ta đã dốc hết lực như vậy, nếu như là thái tử có bất trắc, chúng ta đã tận lực rồi." Trường Tồn Vô Cương há miệng định lên tiếng, nhưng ngay lúc đó, An Khả Y im lặng nãy giờ lại hỏi: "Lâm Tịch, ngươi có ý kiến gì không?" Đường Vũ Nhân, Lam Tây Phượng và Lý Ngũ nhíu mày, không hiểu được mà nhìn An Khả Y. Giọng điệu An Khả Y hiện giờ giống như là một người đang hỏi ý kiến của sư trưởng mình. Trong tình thế cấp bách hiện giờ đúng là một chuyện rất là khó hiểu. "Nếu như để đệ tử lựa chọn, đệ tử sẽ muốn mọi người cùng nhau đi." Điều làm cho mọi người khó hiểu hơn chính là Lâm Tịch dường như là không muốn khiêm nhường hay tránh né, ngược lại còn bình tĩnh nói. Ba người Đường Vũ Nhân, Lam Tây Phượng và Lý Ngũ nhíu mày thật là chặt. Cốc Tâm Âm lại tươi cười, nhìn Lâm Tịch với ánh mắt vô cùng thú vị nói: "Vì sao?" "Cho dù là ai chết cũng là điều không tốt." Lâm Tịch suy nghĩ một hồi, tuy hơi khó khăn nhưng mà cuối cùng vẫn nói ra. Cốc Tâm Âm nhìn mắt hắn, lại nhìn đằng xa tươi cười nói: "Được rồi, ta đồng ý với ý kiến của ngươi." Không biết tại sao sắc mặt của Bạch Ngọc Lâu đột nhiên tái đi. Hai tay ông ta bất giác run rẩy không ngừng, không nhịn được mà nhìn Lâm Tịch chằm chằm. Đường Vũ Nhân hít sâu một hơi, muốn nói điều gì đó, nhưng Cốc Tâm Âm lại xoay đầu nhìn ông ta, kiên định mà cười cười nói: "Tin tưởng cách nhìn của An Khả Y, tin tưởng ánh mắt của ta." Thần sắc của Cốc Tâm Âm hiện giờ rất là bình thường và thản nhiên, nhưng mà Đường Vũ Nhân đã quá quen thuộc với con người này lại cảm nhận được sự chân thành và khẳng định trong lời nói đó. Đường Vũ Nhân không thể nào hiểu được, tuy trong lòng khiếp sợ nhưng lại không nói điều gì, lặng lặng gật đầu. Tất cả mọi người khoác lên người chiếc áo bào màu đen để dễ dàng ẩn giấu tung tích, nhưng Cốc Tâm Âm lại đột nhiên nhíu mày quát lên: "Cẩn thận!" Vào lúc này, dưới ánh trăng sáng tỏ đang bao phủ cả Lăng Bích Lạc, vô số ánh đao bóng kiếm lạnh lẽo đã được tuốt ra khỏi vỏ. Có một số đội quân địch bắt đầu tiến tới tấn công quân doanh. Tiếng reo hò rung trời không ngừng vang lên. Máu tươi đã đổ xuống những đồng cỏ xanh. Ngay khi Cốc Tâm Âm quát lên chói tai như thế, bỗng nhiên có một bóng đen tự như là ma ảnh từ trong đám mây từ trên không trung hạ xuống. Bóng đen này to lớn như là những đám mây đen che khuất một nửa ánh trăng sáng. Đây là một nhóm kền kền khổng lồ. Ầm một tiếng. Thật giống như là có một cánh cửa lớn đột nhiên mở ra ngay trên không trung, hoặc là có một cái đê lớn được mở cửa ngay trên trời cao. Nước lũ bắt đầu chảy ra ngoài. Có một luồng khí tức bàng bạc khó tưởng tượng nổi từ trong đám kền kền ấy lao xuống. Có vài con kền kền không chịu nổi luồng khí tức bàng bạc tự nhiên là nước lũ mạnh mẽ này, bị chấn nát thành vô số máu thịt và lông vũ, bay lả tả trong không trung. Một luồng ánh sáng màu vàng giống như là sấm sét xuyên phá vô số máu thịt và lông vũ, trong nháy mắt đã phá vỡ không trung, lưu lại thành một ấn ký khó tưởng tượng được trong các quân sĩ đang ngẩng đầu nhìn lên, lao thẳng xuống doanh trướng đám người Lâm Tịch đang ở bên trong. Bên trong doanh trướng, Lâm Tịch ngẩng đầu, nhìn thấy đỉnh doanh trướng bị xé nát. Vèo một tiếng. Trước một tức hắn ngẩng đầu lên, ống tay áo của Nam Cung Vị Ương đã vỡ phồn, phi kiếm của nàng phóng lên cao với một khí thế và tốc độ mạnh đến mức trước nay chưa từng có. Khi trước mà trong lúc truyền thụ cho Lâm Tịch, Nam Cung Vị Ương đã chắc chắn nói với Lâm Tịch rằng cho dù là bất kỳ loại kiếm đạo nào trên thế gian này, tất cả cũng giống như là một người vũ công đang nhảy múa trên sao băng, không thể quá mức. Nhưng vào lúc này thì trong khi mà Lâm Tịch còn chưa kịp phản ứng, phi kiếm của nàng đã nhất thời phi trùng thiên, tự như nàng ta đang dốc toàn bộ sức mạnh của mình vào bên trong. Bởi vì nàng cảm thấy khí tức bàng bạc đang từ trên không trung lao xuống thật là quá mạnh mẽ. Đó là một loại sức mạnh mà trước nay nàng chưa bao giờ cảm thấy. Chỉ trong một tích tắc, nàng đã biết Văn Nhân Thương Nguyệt đã dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào trong chiêu thức này. Đối với các quân sĩ đang ở bên ngoài hay là Lâm Tịch đang ở trong doanh trướng, tất cả đều cho rằng chính chiêu thức mạnh mẽ tự như là sấm sét giữa trời đêm của Văn Nhân Thương Nguyệt đã xé rách đỉnh doanh trướng. Nhưng mà thật ra chính phi kiếm của Nam Cung Vị Ương mới là nguyên nhân khiến cho doanh trướng bị xé toạc ra. Trong lúc mà thanh phi kiếm này chấn nát ống tay áo của nàng bay ra ngoài, không khí khắp doanh trướng chợt lạnh đi, tựa như là cả trời đất đã bị băng tuyết bao phủ. Khí lạnh thấu xương từ bên trong không ngừng tỏa ra ngoài. Đã từ lâu thì Nam Cung Vị Ương rất muốn chiến đấu với Văn Nhân Thương Nguyệt phang danh khắp thiên hạ. Bởi vì nàng không thích Văn Nhân Thương Nguyệt, rất là không thích, Ngoài ra còn vì văn nhân Thông Nguyệt chính là một trong những thánh sư ngự kiếm mạnh nhất trên thế gian này. Nhưng ngay lúc mà doanh trướng bị xé toạc ra, nhìn thấy một thức tựa như là sấm sét đang từ trên không tránh xuống. Đôi mắt trong sáng luôn bình tĩnh của nàng bất giác co lại thật nhanh. Sấm sét màu vàng từ trên trời cao đánh xuống. Nhưng mà trong phạm vi mấy trăm bước không hề có bóng dáng của văn nhân Thương Nguyệt. Chỉ có những sợi dây màu vàng thật là dài, bao phủ cả không trung. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nên các đám mây đằng sau những tia sét màu vàng kia đã bị biến thành những luồng lốc xoáy. Cho dù là dùng những từ ngữ mạnh mẽ nhất trên thế gian này để mô tả khí thế của những tia sét màu vàng hiện giờ trên không trung thật là không quá đáng. Nhưng đây không phải là một thanh kiếm, mà là một thanh đao. Một thanh đao cổ xưa được bao phủ bởi những tia sét màu vàng. Trên thân có khắc những phù văn hình vuông. Người khác không thể thấy rõ, nhưng nàng lại thấy hết thảy. Phía sau của thanh trường đao này là những sợi xiềng xích màu vàng. Bên trên xiềng xích lại có rất nhiều phù văn màu hồng tím. Sợi xiềng xích này thật là dài, thật là thẳng, tựa như là từ 9 tầng cao rót xuống bên dưới. Nam Cung Vị Ương có thể loại bỏ ảo giác này trong đầu mình. Nàng chính là người đầu tiên biết được hồn lực quần quận tựa như là núi lửa bộc phát hiện giờ của văn nhân Thương Nguyệt. Chính là thông qua sợi xiềng xích này tràn vào trong thanh đao màu vàng. Sợi xiềng xích này không phải là cơ thể của văn nhân Thương Nguyệt. Sợi xiềng xích màu vàng này không phải là cơ thể của văn nhân Thương Nguyệt. Nhưng nhờ có sợi xiềng xích màu vàng đấy, nên văn nhân Thương Nguyệt mặc dù không trực tiếp cầm thanh đao màu vàng, mà lại tựa như là không có khoảng cách hai bên. Chiêu thức của văn nhân Thương Nguyệt nhờ vậy mà có thể phát huy uy lực lớn nhất. Ban đầu văn nhân Thương Nguyệt muốn dùng phi kiếm của mình trực tiếp đâm vào văn nhân Thương Nguyệt. Ban đầu thì Nam Cung Vị Ương muốn dùng phi kiếm của mình trực tiếp đâm vào văn nhân Thương Nguyệt. Bởi vì nàng muốn thử xem khi đối mặt với chiêu thức của nàng, văn nhân Thương Nguyệt có thể điên cuồng đến mức không để đến bản thân hay không. Có còn muốn giết chết Cốc Tâm Âm hoặc là Trường Tồn Vô Cương mà không quan tâm đến điều khác hay không? Nhưng mà vào giờ khắc này, khi mà đôi ngươi của nàng co lại thật nhanh, phi kiếm của nàng lại phát ra sức mạnh lớn hơn, kiên quyết chém tới những sợi xiềng xích đang bay lượn trên không trung. Khi bay lên, phi kiếm của nàng đã dốc toàn lực, bây giờ lại muốn mạnh hơn, tất nhiên chỉ có thể vượt qua cực hạn. Tay phải của nàng vươn ra trời cao, da thịt trên những cánh tay nứt vỡ, máu tươi chảy ra ngoài, giống như là có vô số sợi dây leo màu đỏ như là máu đang cấp tốc sinh trưởng trên tay của nàng. Tựa như ẩn giấu thân phận thật sự của mình, trong nhiều năm qua thì Bạch Ngọc Lâu luôn che giấu tu vi và vũ kỹ thật sự của mình. Một tiềm ẩn xuất sắc nhất, cho dù là phương diện gì, bình thường cũng giỏi hơn nhiều người khác. Ông ta đã đạt đến Đại Quốc Sư đỉnh phong, chỉ còn cách một bước nhỏ sẽ đạt tới Thánh Sư. Cho nên so với Lâm Tịch, ông ta đã sớm nhìn thấy tia sét màu vàng này. Ông ta đã sớm biết văn nhân Thương Nguyệt sẽ ra tay như vậy. Nhưng mà khi nhìn thấy sợi xiềng xích màu vàng, ông ta khẽ ngừng thở. Bởi vì tâm thần quá rung động mà hồn lực trong người ông ta bất giác điên cuồng vận chuyển theo. Khắp thiên hạ này, chỉ có Thiên Ma Quật và núi Luyện Ngục mới có loại xiềng xích đó. Đây chính là xiềng xích ma thần. Cho dù là ở trong Thiên Ma Quật hay là núi Luyện Ngục, loại hồn binh này đều thuộc về loại tuyệt mật. Chỉ có một số tượng sư bậc thầy mới biết phương pháp luyện chế. Nói cách khác thì, văn nhân Thương Nguyệt thậm chí đã biết một vài phương pháp tu hành của Thiên Ma Quật và núi Luyện Ngục. Thậm chí là nắm giữ một số tuyệt mật của bọn họ. Lâm Tịch không biết hiện giờ đám người Đường Vũ Nhân đang làm cái gì. Hai luồng kiếm khí bàng bạc hoàn toàn khác nhau khiến cho hai mắt vô cùng đau nhức, như là bị kim châm đâm vào, khiến hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy rõ tia sét màu vàng đang từ trên trời cao đánh xuống không phải là phi kiếm, mà là một thanh đao. Một thanh đao được nối liền với sợi xiềng xích màu vàng. Hắn không thể làm bất cứ gì. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy phi kiếm của Nam Cung Vị Ương kiên quyết chém về sợi xích màu vàng đằng sau thanh đao màu vàng. Máu tươi trên tay của Nam Cung Vị Ương không ngừng chảy ra ngoài. Khi mà còn cách sợi xiềng xích màu vàng khoảng mấy thước, phi kiếm của nàng đột nhiên gia tốc, ma sát với không khí tạo thành một ngọn lửa màu lam. Nhưng mà những ngọn lửa màu lam vừa mới nổi lên lập tức bị chấn bay ra ngoài. Phi kiếm của nàng bắt đầu chém vào luồng ánh sáng màu vàng do sợi xiềng xích màu vàng phát ra. Luồng ánh sáng màu vàng lại tựa như là một sợi tơ vàng, mạnh mẽ đến mức gần như là thực chất. Phi kiếm của nàng đánh tới hầu như là đều bị ngăn cản. Nam Cung Vị Ương biến sắc, tức giận ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nàng không ngờ rằng văn nhân Thương Nguyệt lại mạnh mẽ đến như vậy. Mặc dù so với lúc gặp tăng nhân đầu chọc của chùa Bàn Nhược, tu vi của nàng đã tăng lên rất là nhiều, nhưng mà khi lựa chọn phương pháp cứng rắn đối chọi với thế công của Văn Nhân Thương Nguyệt, nàng vẫn không thể chống lại. Nhưng nàng không chịu khuất phục. Phốc một tiếng động nhẹ vang lên, nàng phun ra một ngụm máu tươi. Năm cái móng tay của bàn tay phải của nàng bỗng nhiên mạnh mẽ bay ra ngoài, rời khỏi các ngón tay, trông vô cùng thảm thiết. Mà ngay lúc đó phi kiếm của nàng bỗng nhiên bộc phát sức mạnh khủng khiếp, chặt đứt sợi tơ màu vàng, chém thẳng vào trong sợi xích màu vàng. Luồng sáng màu vàng trên sợi xích chảy xuôi, giống như là muốn gãy đìa làm đôi. Nhưng bỗng nhiên tất cả tia sét màu vàng cũng như là ánh sáng màu vàng lại hội tụ trên thanh trường đao ở cuối. Sợi xích màu vàng không thể chống đỡ được thanh phi kiếm của Nam Cung Vị Ương, đứt gãy. Trên thân trường đao màu vàng xuất hiện vô số vết nứt. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đến mức ngay cả thánh sư cũng không thể phản ứng kịp thời, thanh trường đao màu vàng này hoàn toàn nổ tan, hóa thành vô số mảnh nhỏ và những tia sét nhỏ. Ngay vào thời khắc ấy, mọi người có thể cảm tưởng như là đang có một vị thần nào đấy đột nhiên giải vô số hạt bụi màu vàng trên không trung. Hiện giờ Lâm Tịch không có thời gian để nhìn sắc mặt của Đường Phu Nhân, Lý Ngũ cũng như là bao người khác. Mà sau khi trường đao màu vàng đột nhiên nổ tung như vậy, Cốc Tâm Âm đang đứng trước người của Trường Tồn Vô Cương lại biến sắc. Sức mạnh của mỗi tấm kim loại nhỏ và tia sét màu vàng kia hiển nhiên không thể sánh với phi kiếm. Nhưng mà sau khi được hồn lực của Văn Nhân Thương Nguyệt quán trú vào, thật là không ngờ tốc độ của các mảnh kim loại và tia sét màu vàng lại nhanh hơn cả phi kiếm của Nam Cung Phỉ Ương. Tất cả mọi người không thể phản ứng được nữa. Lý Ngũ tức giận, giống to lên một cách vô lực. Hắn đưa hai tay về phía trước. Vô số mảnh kim loại nhỏ và tia sét đánh vào đôi tay đấy, tạo thành vô số tia lửa lóe lên rồi chợt tắt. Đôi tay của hắn cứng cỏi như là sắt đúc, không có một mảnh kim loại nào có thể xuyên qua. Nhưng vô số tia sét nhỏ lại lọt vào trong thân thể của hắn, khiến cho nội tạng hắn bị thương nội thương, máu tươi chảy ở bên trong. Đường Vũ Nhân tập trung hồn lực trong người vào đôi tay của mình, tạo thành một luồng ánh sáng rực rỡ như là một con rắn tia chớp. Khi đạt tới cảnh giới Đại Quốc Sư, ông ta đã dung hồn rắn tia chớp mà Lâm Tịch từng nhìn thấy trong vùng đất hoang vu. Nhưng mà trước khi hồn lực trong người có thể hoàn toàn ngưng tụ thành rắn tia chớp, vô số mảnh kim loại màu vàng đã xuyên qua, cắm sâu vào người ông ta. Sau khi tung ra một kiếm kia, Nam Cung Vị Ương không thể nào chống đỡ được. Vô số mảnh nhỏ màu vàng trực tiếp xuyên thủng thân thể của nàng, bay thẳng ra đằng sau. Những làn máu tươi không ngừng chảy trên tấm lưng nhỏ bé của nàng. Các mảnh nhỏ màu vàng tựa như là mặt trời rực rỡ, không thể ngăn cản. Lâm Tịch cũng cảm thấy có rất nhiều mảnh nhỏ khảm sâu vào trong cơ thể của mình, sau đấy từ sau lưng bay ra ngoài. Bởi vì quá đau đớn nên khung cảnh trước mắt quán đột nhiên đen lại. Vào giờ khắc này chỉ còn có Cốc Tâm Âm có thể phản ứng kịp thời. Trong mắt hắn xuất hiện thần sắc đau thương. Một luồng sức mạnh kinh khủng tạo thành một vầng hào quang bao trùm hắn và Trường Tồn Vô Cương vào bên trong. Tất cả mảnh kim loại nhỏ bé có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn và Trường Tồn Vô Cương đều bị chấn bay ra ngoài. Trong chớp mắt vừa rồi thì hắn có thể bảo vệ được tính mạng của Trường Tồn Vô Cương và của mình là vì trên người có bảo vật của Học Viện. Nhưng hắn lại không thể cứu giúp những bạn đồng hành bên cạnh. Những vị niên đệ trẻ tuổi kia tự như là bọn họ năm xưa đã gần như chết đi. Mà hắn thì không thể nào đánh trả hoặc là tấn công nam tử đang ẩn giấu mình trong những con kền kền ở trên không trung được. Vào giờ khắc này hắn chỉ muốn cuộc đời mình có thể lặp lại. Nếu có thể lựa chọn lại, năm đó hắn sẽ tới Lăng Bích Lạc giết chết Văn Nhân Thương Nguyệt mà không tiến vào đường tàng. Bởi vì nếu không có hắn, cô gái đường tàng có nụ cười tươi như hoa sẽ có thể sống một cuộc đời bình an cho đến tuổi già. Lúc này Lâm Tịch cảm thấy sinh mệnh của mình đang trôi đi, ý thức nhanh chóng biến mất. Nhưng cái bánh xe màu xanh trong đầu lại rõ ràng hơn bất cứ lúc nào khác. Tựa hồ cảm giác được hắn sẽ lập tức chết đi mà muốn tự động vận chuyển. Trở về. Lâm Tịch dùng hết sức cuối cùng trong cơ thể mình vận chuyển bánh xe màu xanh. Thời gian trở lại 10 phút trước, khi mà bọn họ cùng với An Khả Y vừa tiến vào doanh trướng, tất cả mọi người bình yên vô sự. Nhưng tay chân của Lâm Tịch lại nháy mắt lạnh lẽo như là băng giá, cả người bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm. Khuôn mặt của hắn tái nhợt đi như là tờ giấy trắng. Một cảm giác vô cùng khó chịu làm cho hắn muốn nôn mửa, khiến hắn phải khom người xuống ho khan liên tục. Bởi vì những hình ảnh vừa rồi vẫn hiển hiện trong đầu hắn vô cùng chân thật. Khi đó hắn cảm giác được rằng ngoại trừ Cốc Tâm Âm và Trường Tồn Vô Cương ra, dường như là mọi người nhất định là phải chết đi. liệu có một sức mạnh nào có thể ngăn cản chiêu thức kia của Văn Nhân Thương Nguyệt không? Trong đầu hắn chỉ có một câu hỏi như vậy, tâm tình nặng nề nhất thời khiến hắn không thể hô hấp được, liên tục ho khan. Lâm Tịch, ngươi làm sao vậy? Đám người Cao Á Nam không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà khi nhìn thấy Lâm Tịch như thế, ai ai cũng kinh hô lên. An Khả Y nhíu mày thật chặt, nàng khẽ ngừng thở, khẽ tiến tới trước cả Đường Vũ Nhân, hai ngón tay đặt lên cổ tay của Lâm Tịch. Mạch đập hiện giờ của Lâm Tịch khiến cho nàng nhanh chóng biến sắc. Không cần khẩn trương, không cần nóng vội, từ từ thôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng nhẹ giọng đến mức trước nay chưa từng có, hỏi bên tai của Lâm Tịch. Giọng nói của An Khả Y giúp Lâm Tịch bình tĩnh hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn An Khả Y, bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình, cố gắng nhanh chóng tỉnh táo lại. Biết bởi vì An Khả Y hiểu rõ mình, cũng biết An Khả Y là người có thể tin tưởng được, mà lời nói của nàng cũng có thể khiến đám người Đường Vũ Nhân tin lấy, nên hắn không do dự, đưa miệng tới gần tai An Khả Y nói thẳng. Văn Nhân Thông Nguyệt sẽ lập tức tới đây. An Khả Y lập tức tái mặt, nàng nhìn chằm chằm Lâm Tịch, mí môi lại, chờ hắn nói tiếp. Trong mắt những người khác, hình ảnh này quả thật rất là quỷ dị, nhưng bọn người Lam Tây Phượng và Đường Vũ Nhân biết tính tình của An Khả Y. Nếu như nàng tỏ ra như vậy, nhất định là có chuyện vô cùng quan trọng đang diễn ra, nên bọn họ cũng rất là kiên nhẫn chờ đợi, không hề lên tiếng. Lão sư, lão có độc dược nào có thể đánh cao lên trời mấy trăm bước, đánh xa hơn ngàn bước, trong nháy mắt giết chết kền kền hoặc là chim ưng không? Lâm Tịch tiếp theo nói bên tai của nàng. Hiện giờ đối mặt với việc có thể nói nhỏ bên tai của An Khải Y, hắn không hề có cảm giác ỉ ôi. Ngược lại, sau khi nói câu này ra, hắn lại cảm thấy vô cùng đau đớn. Bởi vì mặc dù dựa vào hình ảnh lông chim bay đầy trời và tiếng kêu vang của kền kền, hắn có thể đoán được Văn Nhân Thông Nguyệt nhất định là bay được lên trời là nhờ những con chim đó. Nhưng cho dù là An Khả Y có thể nháy mắt giết chết các con kền kền kia, chắc chắn Văn Nhân Thương Nguyệt vẫn có thể nhanh chóng giết chết mọi người ở đây, dựa vào chiêu thức kinh khủng khi nãy. Còn Văn Nhân Thương Nguyệt bị rơi xuống đất ư? Với tu vi thánh sư của hắn, chưa chắc hắn sẽ bị nguy hiểm. Cho dù là Văn Nhân Thương Nguyệt có bị ngã chết, vậy đối với Lâm Tịch đã chết ngay trước đấy, đó là việc vô bổ. Không có đâu. Ngoại trừ Lam Hạnh có thể đảm bảo độc dược không tiêu tán khi đánh lên cao hơn 1.000 bước, còn những loại khác sẽ bị gió thổi đi, không thể giữ chung một chỗ. Câu trả lời của An Khả Y càng làm cho Lâm Tịch cảm thấy khẩn trương hơn. Độc dược không sử dụng được, bây giờ trực tiếp rời đi sao? Lâm Tịch thất thần ho khan một tiếng, nhưng đối với ý nghĩ này, tinh thần quán bất giác xuất hiện cảm giác bài xích. Cho dù bây giờ bắt đầu rời đi, ai có thể đảm bảo Văn Nhân Thương Nguyệt sẽ không phát hiện ra bọn họ? Văn Nhân Thương Nguyệt vẫn sẽ ra tay. Dù là Cốc Tâm Âm chết hoặc là Bằng Hữu Trường Tồn Vô Cương của hắn chết, tất cả đều không phải là kết quả hắn hy vọng. Hắn muốn tất cả mọi người ở đây còn phải sống. Hay là đào một cái hầm để ẩn núp ngay trong doanh trướng này? Không có con bọ cánh cứng như là trong vùng đất hoang vu, bọn họ có thể đào sâu được bao nhiêu? Hơn nữa, ai có thể đảm bảo thanh đao màu vàng kia của Văn Nhân Thương Nguyệt có thể đâm thẳng vào trong đất hay không? Sau đấy thì nổ vỡ ra. Dù sao thì bọn họ cũng không thể lấy nhiều đất để chát lên người mình được. Mặc dù sau nhiều lần ma luyện khi tu hành, tâm trí của Lâm Tịch đã vượt xa những người bình thường, nhưng vào lúc này đối mặt với cái chết cận kề như vậy, hắn không khỏi cảm thấy bối rối, chỉ còn cách suy nghĩ nhanh những khả năng có thể xảy ra. Để cho đại quân tới vây bắt, được không nhỉ? Có thể ngăn ngừa tia sét khổng lồ từ trên trời cao đánh xuống không? Dùng tiểu hắc bắn hắn thì sao? Khi nãy hắn không thể nào cảm giác được vị trí của đối phương. Hơn nữa sợi xích màu vàng kia lại dài và thẳng, tựa như là từ trên 9 tầng trời cao đánh xuống. Không biết Văn Nhân Thương Nguyệt đang ở trên cao bao nhiêu. Cho dù hắn có thể bắn tên lên cao như vậy, cũng không thể gây tổn thương cho Văn Nhân Thương Nguyệt được. Lấy nhiều trọng khải hồn binh chất đống lên, sau đấy né xuống bên dưới. Biện pháp này có thể ngăn cản một chiêu của Văn Nhân Thương Nguyệt. Nhưng nếu như là Văn Nhân Thương Nguyệt phát hiện có điều khác lạ, hắn còn cách khác để ra tay hay không? Nếu như là buộc tên đối thủ mạnh mẽ này đổi sang cách khác, bọn họ sẽ phải chết hết. Điều quan trọng nhất là tất cả mọi người đều biết Văn Nhân Thương Nguyệt là một thánh sư ngự kiếm. Nhưng khi nãy hắn lại dùng trường đao nối liền với sợi xích dài. Hơn nữa thanh hồn binh trường đao này tuyệt đối không phải vật thường. Nếu như Văn Nhân Thương Nguyệt còn là một thanh đao như thế, vậy tuyệt đối đấy là nguy hiểm chí mạng với bọn hắn. Cho nên mặc dù không thể giết chết Văn Nhân Thương Nguyệt, vậy ít nhất phải khiến hắn toàn lực ra tay. Khi mà thanh trường đao hồn binh kia bị vỡ, hồn lực hắn phải tiêu hao toàn bộ, không còn sức mạnh để tung chiêu tiếp theo. Thời gian dần dần trôi qua, đầu óc của Lâm Tịch càng tỉnh táo hơn. Hắn nhanh chóng lấy tay chùi đi mồ hôi lạnh đang chảy trên mắt của mình. Trong ánh mắt tò mò và chăm chú của những người xung quanh, hắn hít sâu một hơi nhỏ giọng chân thành nói với An Khải Y. Lão sư biết thân phận thật sự của đệ tử cũng biết lão sư là người có thể tin tưởng được. Cho nên lão sư phải thuyết phục mọi người phối hợp hành động với đệ tử. Đệ tử có thể nói cho lão sư biết đệ tử thấy toàn bộ chúng ta sẽ phải chết. Đệ tử thấy Văn Nhân Thương Nguyệt nhờ những con chim to để bay lên trời cao. Hắn còn có một thanh trường đao có thể nổ thành vô số mảnh nhỏ, kết hợp với một sợi xích dài uy lực. Ngay cả phi kiếm của Nam Cung Vị Ương cũng không thể ngăn cản được nó. Đệ tử không biết lão sư ngài có phương pháp xử lý khác tốt hơn hay không? Nếu như là không có, mong lão sư lập tức nghe theo ý kiến của đệ tử, bởi vì Văn Nhân Thương Nguyệt sẽ nhanh chóng đến đây. Sắc mặt vốn tái nhợt của An Khải Y lập tức tái hẳn đến nỗi không còn hạt máu. Nàng không nghi ngờ những gì mà Lâm Tịch nói, bởi vì trong lời của Lâm Tịch đã giải thích, năng lực tương thần sợ rằng là loại trực giác vô cùng kinh khủng. Mà khi đối mặt với nguy hiểm, loại năng lực này còn thậm chí còn phát triển mạnh đến mức có thể biết rõ những chuyện sắp sửa xảy ra. Còn có rất nhiều thiên lang vệ hiệu chung với hắn, quân lực gấp mấy lần chúng ta không thể chống đỡ lại được. Nhưng ngay lúc này Lâm Tịch lại nói tiếp một câu bên tai của nàng. Thanh trường đao kia, kinh khủng đến nỗi ngay cả Nam Cung Vị Ương cũng không thể chống lại. Đám người Đường Vũ Nhân cũng chết chung với chúng ta sao? An Khải Y run rẩy, nàng hít sâu một hơi, hỏi bên tai của Lâm Tịch như là một thiếu nữ mê man. Đúng là như vậy. Lâm Tịch gật đầu. Vậy cho dù là Thánh Sư đuổi giết hắn, nhưng nếu hắn đã có thanh đao như vậy, Thánh Sư ấy cũng sẽ bị giết chết ngay. Hơn nữa, ngài ám sát thái tử, Trường Tồn Vô Cương, tại sao hắn không dùng trường đao này? Hắn không muốn lãng phí trường đao này trên một hoặc là hai thánh sư đuổi theo mình. Bởi vì hắn biết cho dù là có giết chết một hoặc là hai thánh sư học viện, căn bản không thể thay đổi cục diện nơi này được. Hắn ám sát Trường Tồn Vô Cương mà không cần đao này là bởi vì hắn cảm thấy không cần sử dụng. Hoặc là hắn đã sớm tính toán, phải để đến lúc Cốc Tâm Âm hội họp với chúng ta. Như vậy thì một đao của hắn mới có thể giết chết nhiều người hơn. Lúc đó khắp thiên hạ này, hắn đúng là một binh gia đáng sợ nhất. Chúng ta chỉ có thể để hắn ra tay, phải khiến hắn sử dụng trường đao này, nếu không nhất định sẽ có người chết trong tay hắn. An Khải Y tự trả lời mình xong, lại thầm hít sâu một hơi, nói tiếp bên tai của Lâm Tịch. Lâm Tịch gật đầu, thầm buông lỏng người ra, mà đến bây giờ hắn mới phát hiện mình đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm. Người cứ làm những gì mình muốn, ta nhất định sẽ nói với bọn họ. An Khả Y không do dự, trực tiếp nói. Lời này của nàng không chỉ nói bên tai Lâm Tịch, mà còn để cho mọi người trong doanh trướng nghe. Lâm Tịch lập tức cắn răng, nhanh chóng nói. Á Nam, Tiểu Y, Mông Bạch, Khương Ngọc Nhi, các người lập tức vào trong doanh trại, tìm cho mỗi người chúng ta một bộ trọng khải có khả năng phòng ngự tốt nhất. Phải chuẩn bị cho cả Cốc Liên Trường và Thái Tử Điện Hạ nữa. Nhớ kỹ các ngươi chỉ có thời gian 5 phút thôi. Trong 5 phút tìm được bộ trọng khải nào có khả năng phòng ngự tốt nhất cũng phải mang về. Tìm luôn cả khiên chắn, nhớ mang về nhiều một chút. À này, nhưng mà các ngươi phải nhớ kỹ cố gắng không để người khác phát hiện. Nếu như là cảm thấy không được, thì dùng những đồ vật của thập lang chúng ta lúc trước để ngụy trang lên trọng khải, sau đấy hãy mang vào. Hai câu Lâm Tịch vừa nói lập tức khiến cho mọi người sửng sốt, nhưng Cao Á Nam là người đầu tiên phản ứng kịp thời. Nàng không hề chần chờ, chỉ nhìn Lâm Tịch một cái thật sâu rồi lạnh lùng nói. Đi! Bốn người trẻ tuổi lập tức đi ra ngoài, thậm chí không nhìn ánh mắt của những sư trưởng trong học viện. An giáo sư, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đường Vũ Nhân nhíu mày thật chặt nhìn An Khả Y và Lâm Tịch trầm ổn hỏi. An Khả Y nhìn Đường Vũ Nhân hỏi. Ta chỉ hỏi các ngươi, có tin ta hay không? Đường Vũ Nhân ngẩn người đáp lời. Tất nhiên là tin. Ta không thể giải thích vì sao, nhưng ta thỉnh cầu mọi người hãy phối hợp với Lâm Tịch. An Khải Y nhìn đám người Đường Vũ Nhân gần từng chữ. Đường Vũ Nhân im lặng. Lam Tây Phượng và Đinh Ngũ bất giác xoay đầu nhìn nhau. Bọn họ chưa bao giờ thấy An Khải Y có thái độ đanh thép như lúc này. Cốc Tâm Âm luôn cẩn thận quan sát An Khải Y và Lâm Tịch. Kế tiếp hắn quan sát thần sắc của đám người Cao Á Nam, Sau đấy hắn hơi hiểu được một điều gì đó. Chẳng qua là khuôn mặt bình tĩnh vẫn không thay đổi, đến giờ mới nói ra một câu long trời lở đất. Ta tin tưởng An Sương Muội, các ngươi phải nghe nàng. Nếu không ta sẽ lập tức giết chết Trường Tồn Vô Cương, sau đấy sẽ tự sát. Bởi vì hiện giờ Cốc Tâm Âm không thể sử dụng quá nhiều hồn lực. Nếu như là giết chết Trường Tồn Vô Cương, hắn căn bản không cần tự sát, bản thân thì cũng phải chết. Nhưng ba người Đường Vũ Nhân, Nam Tây Phượng và Mạc Kinh Kỳ rất quen với Cốc Tâm Âm, lại biết thần sắc và giọng nói hiện giờ của Cốc Tâm Âm không phải là nói đùa, tuyệt đối là nói thật. Ánh mắt của Đường Vũ Nhân và Lam Tây Phượng không khỏi tập trung lên người của Lâm Tịch. Bọn họ không biết Lâm Tịch, chỉ nghe thấy Lâm Tịch là phong hành giả, chưa từng nghe đến những việc mà Lâm Tịch đã làm trước khi đến Lăng Bích Lạc. Mà bởi vì học viện cố ý giấu giếm, nên bọn họ căn bản không thể nghĩ tới điều gì. Bọn họ chỉ trầm mặc gật đầu, đồng thời vô cùng nghi ngờ, nghĩ không biết là hắn đã nói gì với An Khả Y mà lại khiến cho An Khả Y phải làm như vậy. Thời gian từng tức trôi qua, ngoài danh trướng vang lên tiếng động bánh xe chuyển động, rõ ràng là có mấy chiếc xe ngựa đang đi tới. Lâm Tịch biết chắc đám người Cao Á Nam trở lại, tâm tình quán khẽ buông lỏng hơn. Nhưng ngay vào lúc này, Cốc Tâm Âm đột nhiên trở thở dài một tiếng, sau đấy Nam Cung Vị Ương nhíu mày lại. Tiếp theo, Đường Vũ Nhân khẽ run người, vô cùng ngạc nhiên xoay đầu nhìn Lâm Tịch. Ngay vào thời khắc đó, Lâm Tịch cảm thấy mặt đất đang chấn động nhẹ. Hắn bất giác nắm chặt quả đấm lại, một luồng khí lạnh từ trong lòng dâng lên. So sánh với lúc trước, thế công của Văn Nhân Thương Nguyệt nhanh đến hơn một đỉnh. Chả lẽ hắn có thể thấy mấy chiếc xe ngựa đang chuyển động, cho rằng bọn họ muốn rời đi, nên muốn tiến công sớm hơn hay sao?